Chương 336 anh trai, anh chính là trời của em. Tần Kết nhướng mày, không phản ứng. Trần Ân Tư há miệng làm mẫu cho anh xem, a. Biết không? Biết. Tần Kết học theo cô hé môi a lên một tiếng. Trần Ân Tư hơi luống cuống. Đã đến nước này rồi, cô luống cuống liệu có mất mặt quá không? Trần Ân Tư nuốt khan, giữ cằm Tần Kết kề sát môi anh, chậm chậm đưa đầu lưỡi vào miệng anh. Động tác của cô rất chậm, như một con chim sẻ đi đến cửa lồng, thò đầu nhìn ra bên ngoài. Rồi lại sợ hãi rụt lại, lúc tiến lúc lùi. Đừng có hành hạ người ta như thế. Hầu kết của Tần Kết khẽ trượt, anh có cảm giác nghịch lửa tự thiêu thân. Thật lâu sau, cuối cùng đầu lưỡi của cô cũng chạm đến đầu lưỡi của anh, cảm giác như bị điện giật khiến người anh cứng đờ, nơi nào đó trên cơ thể nổi lên phản ứng. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX